Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Giết Phùng Diễm Chiến Công. Thượng, 10 cái chiến công, 10, ta cũng là 10, ta là 20, 100, đường viên đám người con mắt nhất thời trừng mắt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Phùng Diễm, 100 chiến công, huynh đệ, người đang nói đùa chứ. Đường viên vô cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Người khác biểu tình cùng cường giả cũng là không sai biệt lắm. Đều là vô cùng ngạc nhiên. Bọn hắn 6 người làm trung quy. Đường viên, Lạc Thành cùng Lam Trạch 3 người. Tại cái kia ngọc phù ở giữa ghi lại chiến công đều là 10 cái. Mà Ngâm Tuyết cùng Hồng Đào đều là 20 cái chiến công. Có thể Phùng Diễm lại nói hắn ngọc phù làm trung quy ghi lại chữ số là 100. Đó không phải là nói, chỉ cần giết Phùng Diễm, chính là có thể được 100 cái chiến công. Phùng Diễm cau mày, trong lòng cũng là kỳ quái. Vì sao hắn ngọc phù ở giữa ghi lại chiến công xa xa cao hơn đường viên đám người? Ha ha, các ngươi không cần kinh ngạc. Cái kia hồn trưởng lão cười cười, nói, ngọc phù này ở giữa ghi lại chiến công, trừ cùng tự thân các ngươi thực lực tương quan ở ngoài. Với các ngươi thân phận, thiên phú đều khá liên quan. Phùng Diễm đám người âm thầm cau mày. Đến đây huyết chiến vực đông đảo cường giả, cấp độ thực lực không đồng nhất. Bình thường mà nói, giết chết một vị niết cảnh sơ kỳ, liền có thể được 10 cái chiến công. Hồn trưởng lão nói, giống như mấy người các ngươi, tuy nói cũng không có đạt được niết cảnh, nhưng lại là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Ta Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, vốn là không gì sánh được rất thưa thớt. Bất kỳ cái gì một vị đều là Đông Lâm Thần Tông bảo tàng. Đến cái này huyết chiến vực đến, tự nhiên sẽ cùng những người bình thường kia có phân biệt. Mặc dù các ngươi không phải niết cảnh, có thể diệt giết các ngươi, cũng cùng giết chết một vị niết cảnh sơ kỳ cường giả không sai biệt lắm. Nghe thế hồn trưởng lão lời nói về sau, Phùng Diễm đám người đầu tiên là cả kinh, chợt đều âm thầm gật đầu. Thật cái này rất dễ dàng lý giải. Một cá nhân trừ bản thân cảnh giới cùng thực lực ở ngoài, thiên phú cùng thân phận đồng dạng vô cùng trọng yếu. Nếu như một cá nhân thân phận siêu nhiên, tỉ như là Đông Lâm Thần Tông tông chủ nhi tử, hoặc là cái kia huyết ảnh thần phủ chủ con cháu, vậy bọn hắn địa vị sợ là liền một ít nhân đạo đỉnh cường giả đều không thể sánh ngang. Mà một cá nhân thiên phú càng không cần phải nói. Tựa như trước đây bà không bảng đem Phùng Diễm xếp tại đệ nhất thời điểm, coi như cái kia không bảng người sáng lập cái kia Xâm Lỗ Thương Hội, nguyên bản không nắm chắc khẳng định Phùng Diễm có không bảng đệ nhất thực lực. Nhưng bọn họ chính là bằng vào Phùng Diễm cái kia thiên phú kinh người, liền trực tiếp đem Phùng Diễm liệt vào không bảng đệ nhất. Có thể thấy được trong mắt thế nhân cái kia thiên phú tầm quan trọng. Đường viên, Lam Trạch, Lạc Thành 3 người, đều là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử. Thiên phú tự nhiên không cần nhiều lời. Tương lai trở thành niết cảnh tồn tại đó cũng là ván đã đóng thuyền. Giết bọn hắn có thể được 10 cái chiến công cũng rất bình thường. Mà Ngâm Tuyết cùng Hồng Đào, Ngâm Tuyết đây chính là Khuynh Nhạc Phong chủ nữ nhi, thân phận tự nhiên tôn quý. Mà Hồng Đào cũng là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử ở giữa có chút nghịch thiên một vị. Không cảnh đỉnh phong liền chính diện đã đánh bại một vị niết cảnh sơ kỳ. Bực này thiên phú, giết hắn 2 người có thể được 20 cái chiến công cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người nhìn lấy Phùng Diễm, Hồng Đào, Ngâm Tuyết, Đường Viên, Lam Trạch, Lạc Thành 5 người sở hữu những cái kia chiến công rất bình thường. Thật là Phùng Diễm, nhưng là ước chừng 100 chiến công. Đây chính là chọn 100 A, tương đương với Hồng Đào cùng Ngâm Tuyết chọn gấp 5 lần. Tại huyết chiến vực, dưới tình huống bình thường, giết chết một vị niết cảnh sơ kỳ có thể được 10 cái chiến công. Giết chết một vị niết cảnh trung kỳ, thì là có thể có được 50 chiến công. Mà muốn tiêu diệt một vị niết cảnh hậu kỳ cường giả, mới có thể được 100 cái chiến công. Nói cách khác, giết một cái Phùng Diễm, liền cùng giết một vị niết cảnh hậu kỳ cường giả một dạng. Lạc Thành mặt lộ vẻ kinh hãi. Tại không có đạt được huyết chiến vực trước đó, mấy người bọn họ liền đều cẩn thận nghiên cứu qua huyết chiến vực một ít tư liệu. Đối giết chết từng cái đẳng cấp có khả năng đạt được chiến công bọn hắn cũng đều rõ ràng. Có thể cũng là bởi vì rõ ràng, bọn hắn mới như vậy khiếp sợ. Giết một cái Phùng Diễm, liền cùng giết một vị niết cảnh hậu kỳ một dạng. Tại sao có thể như vậy? Phùng Diễm dù nói thế nào, cũng chỉ là một vị không cảnh trung kỳ a. Lam Trạch không khỏi nói, cho dù là Phùng Diễm chính mình, cũng là phi thường khiếp sợ. Cái kia hồn trưởng lão nhìn thấy Phùng Diễm bọn hắn từng cái giật mình dáng dấp, chính là cười cười, chợt từ phía sau trên bàn đá xuất ra một quyển thật dày buộc chỉ thư tịch. Thư tịch mở ra, hồn trưởng lão rất nhanh lật đến bên trong một tờ. Phùng Diễm, sinh ra ở Đông Nhạc Vương triều Thiên Đô thành Phùng gia. Thuở thiếu thời không có tiếng tăm gì, mà ở 16 tuổi năm đó bởi vì cùng Đông Nhạc đệ nhất cường giả Cổ Nguyên chính diện là địch. Do đó tại Đông Hoang Liên Minh nhất cử thành danh, bị vô số người trào phúng châm biếm. Tại 2 năm sau, lại trực tiếp lấy mạnh mẽ giết chết Cổ Nguyên, lại cùng Tiêu Dao Tiên Cung vô số cường giả giao thủ. Những cái kia Tiêu Dao Tiên Cung vô số cường giả bên trong, có niết cảnh đỉnh phong cường giả, Viên Vương La Thông, Sát Lục Bảng Tứ Vương một trong Kiếm Thiên Hoa. Kiếm Thiên Hoa, Sát Lục Bảng, Đường Viên bọn người là trừng mắt, vẻ mặt chấn động, bọn hắn thật là rõ ràng cái kia Kiếm Thiên Hoa cường đại. Mà Phùng Diễm cũng dám cùng loại kia tồn tại chính diện giao thủ. Hơn nữa còn sống sót, phần này năng lực cũng không nhỏ. Cái kia nhất dịch cuối cùng là từ Khuynh Nhạc Phong chủ tự mình xuất thủ, lúc này mới hóa giải Phùng Diễm nguy cơ, lại Khuynh Nhạc Phong chủ thu hắn làm thân truyền đệ tử. Hồn trưởng lão diệt lấy bộ sách kia, thượng ghi chép nội dung. Sau đó không lâu, Phùng Diễm tham gia Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử thiên tài chiến, cũng thu được thắng lợi sau cùng, trở thành Đông Lâm Thần Tông Khuynh Nhạc Phong nhất mạch tinh anh đệ tử. Hồn trưởng lão diệt hết một đoạn này về sau, chính là trực tiếp khép lại thư tịch. Vừa rồi những tài liệu này là ngoại giới đã biết được. Kế tiếp ta muốn nói chính là một ít ngoại giới không biết chuyện. Hồn trưởng lão cười cười nói. Trọng điểm tới, Phùng Diễm đám người đầu tiên là cả kinh, chợt đều cẩn thận lắng nghe. Phùng Diễm tại Đông Lâm Thần Tông bên trong cái này thời gian nửa năm biểu hiện như thế nào? Nói vậy các người đều đã biết, ta liền không nói. Hồn trưởng lão nhìn lấy Phùng Diễm, cười nói, giết chết ngươi có khả năng đạt được chiến công sở dĩ cao như thế, chủ yếu có 3 nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.